Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 24, tắm bồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ở Nam Gia khá thất thường. Giây trước còn trời quang mây tạnh nắng đẹp, giây sau có thể mưa to gió lớn. Hôm nay oi bức cả ngày. Vừa ra khỏi siêu thị không lâu, trên trời đã rơi những hạt mưa to như hạt đậu, rơi lộp bộp xuống mặt đất, bắn lên vô số bọt nước. Mái nhà ở phía xa xa phủ một lớp sương mù như lông ngỗng. Trời đã gần tối, mây đen dày đặc, tầm nhìn không tốt, lối ra của siêu thị tụ tập ngày càng đông người không mang theo ô, chen chúc thành một đoàn. Gần như không có chỗ để bước chân, Chu Thừa Quyết đứng sau sầm tây, theo bản năng dùng thân hình cao lớn của mình để ngăn cách cô với đám đông chen lấn bên cạnh. Không để ai chạm vào cô, mưa lớn như vậy, dù có mang ô cũng vô dụng, nhưng nhìn tình hình này, không có vẻ gì là mưa sẽ ngừng trong thời gian ngắn. Sầm Tây đứng trước Chu Thừa Quyết, đầu chỉ vừa đến ngực anh, thiếu niên hơi tiến lại gần một chút, hơi cúi người xuống, ghé sát tai cô, rồi hất cằm về phía người bán ô đang đứng dưới ô ở đằng xa. Muốn đợi ở đây hay là về nhà luôn? Sầm Tây ngẩng đầu nhìn cơn mưa ngày càng dữ dội, nghĩ đến ba bài tập ngữ văn mà anh nói và điểm ngữ văn không thể tệ hơn nữa. Suy nghĩ một chút rồi nói, đi luôn đi, đừng đợi nữa, cảm giác mưa này sẽ càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, giọng nói của cô gái rất nhỏ, lẫn vào tiếng ồn ào của mọi người và tiếng mưa lớn. Chu Thừa Quyết gần như không nghe thấy. Thiếu niên chỉ nghe thấy cô nói một câu, liền lại ghé sát hơn. Gì cơ, tôi nói, Sầm Tây nghiêng mặt, thấy anh hơi cúi đầu xuống, tai ở ngay gần tầm mắt cô. Không biết tại sao, hành động như không cần suy nghĩ. Cô nhón chân lên, đưa tay nắm lấy vành tay anh, cố gắng hét lên, về, nhà. Chu Thừa Quyết đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được cười thành tiếng. Sầm Tây không hiểu anh đang cười gì, chỉ cảm thấy lồng ngực rắn chắc của thiếu niên phía sau hơi rung lên. Một lúc sau, nghe thấy anh nói giọng đều đều, được, về nhà luôn. Nói xong, anh vẫy tay về phía người bán hàng rong ở đằng xa. Người bán hàng rong đã nán lại ở đó một lúc, cho đến nay, vẫn chưa bán được một chiếc ô nào. Vào những ngày mưa như thế này, việc mang những chiếc ô kém chất lượng ra bán với giá cao là chuyện thường thấy ở Nam Gia. Hầu hết mọi người đều không muốn mua, thà đợi thêm một chút còn hơn là bị lừa. Dù sao ai cũng có điện thoại, vừa chơi vừa đợi, thời gian cũng trôi qua. Người bán hàng thấy Chu Thừa Quyết có ý định mua, phấn khích bước trên vũng nước đục ngầu chạy đến. Sau khi báo giá, Sầm Tây không khỏi nhíu mày. Thấy Chu Thừa Quyết lấy hai chiếc ô, chuẩn bị quét mã thanh toán. Cô gái vội vàng kéo áo anh, nhỏ giọng nói, một chiếc là đủ rồi, tôi không cần che cũng không sao, dù sao từ đây đến Vọng Giang cũng không xa. Có thể à, Chu Thừa Quyết không nghe lời khuyên của cô. Đã chuyển tiền cho người bán hàng, để bán được nhiều hơn. Những chiếc ô được chọn để bán không chỉ chất lượng bình thường mà còn có kích thước nhỏ. Một chiếc căn bản không đủ cho hai người. Nói đúng ra, che kín một người cũng đã khó khăn. Hai chiếc ô nhỏ bé gần như không có tác dụng gì trong cơn mưa lớn này. Hai người chạy dưới mưa khoảng 7-8 phút. Khi về đến Vọng Giang, cả hai đều ướt gần hết. May mắn không phải mùa đông, bị ướt không ảnh hưởng nhiều, chỉ là quần áo ướt sũng dính vào người, có chút khó chịu. Chu Thừa Quyết mở cửa, để Sầm Tây vào trước, ném hai đôi dép mới màu hồng và xanh xuống đất, hất cằm ra hiệu cho cô mang vào, còn mình thì mang một đôi khác, tắm trước nhé. Thiếu niên vừa cất ô vừa hỏi ý kiến cô. Hà, Sầm Tây nhất thời không phản ứng kịp. Chu Thừa Quyết tiện tay ném hai chiếc ô ướt vào thùng, xách đồ ăn vặt và đồ ăn mang đi vào phòng khách, đặt tất cả lên bàn trà, rồi quay lại chỗ cô. thấy Sầm Tây không trả lời câu hỏi của mình, bàn tay to tự nhiên đưa lên gáy tròn trịa của cô. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen dài ướt đẫm áp vào má cô xoa nhẹ. Nói giọng đều đều, tóc cũng ướt hết rồi, không sấy khô sẽ bị cảm lạnh. Không sao đâu, Sầm Tây vừa nói xong, đã bị anh kéo đi về phía phòng ngủ. Không cần mất thời gian nữa. Chẳng phải cậu còn muốn tôi giúp cậu xem bài tập à? Bình thường tôi gội đầu cũng để tự khô. Không cần sấy, cô chưa bao giờ dùng máy sấy tóc. Đợi đến khi cậu già rồi sẽ đau đầu đấy. Chu Thừa quyết nhắc nhở cô một câu, rồi lại nói về mình. Dù sao tôi cũng không còn nhiều chỗ để thụt lùi nữa. Không cần mấy phút này đâu. Sầm Tây há miệng, không nói gì nữa. Rõ ràng không lâu trước đây người nói tối nay không làm bài tập thì không ngủ được cũng là anh. Chu Thừa quyết không cho cô cơ hội từ chối, dẫn cô vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình. Cẩn thận giải thích cho cô về các nút điều chỉnh nước nóng lạnh của vòi hoa sen và vòi phun trên trần. Rồi chỉ vào kệ bên cạnh, dầu gội và sữa tắm đều ở đây. Khăn tắm, bàn chải đánh răng, cốc súc miệng, vừa nãy tôi tiện tay mua mới, lát nữa sẽ mang vào cho cậu. À, thiếu niên dừng lại một chút, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nhìn cô, con gái các cậu gội đầu, có phải còn dùng dầu xả gì đó không? Bình thường tôi sống khá đơn giản, tóc cũng không dài, chỉ gội qua loa thôi. Vừa nãy không nghĩ đến chuyện này, anh lại nói thêm một câu. Sầm Tây vội vàng xua tay. Không sao, không cần đâu, tôi cũng chưa từng dùng. Sợ anh chê mình bẩn, cô không dám nói. Thật ra cô thậm chí còn chưa từng dùng dầu gội và sữa tắm. Bình thường chỉ dùng xà phòng 2 tệ để tắm qua loa. Chu Thừa quyết chỉ nói, lần sau tôi sẽ nhớ mua. Nói xong, anh cũng không nhìn phản ứng của Sầm Tây. Đi thẳng đến bên bồn tắm tròn, cúi người xả nước nóng cho cô. Lát nữa gội đầu xong, qua đây ngâm bồn nhé. Rất thoải mái đấy, vừa mới đi mưa về. Ngâm mình một chút sẽ không dễ bị cảm lạnh. Như sợ Sầm Tây từ chối, Chu Thừa quyết hành động nhanh nhẹn không ngừng nghỉ. Nước nóng dần dần dâng lên từ đáy bồn. Anh lấy một giỏ bóng tắm và muối tắm từ trên kệ đến trước mặt Sầm Tây. Chọn xem, thích mùi nào? Sầm Tây ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Nghe anh giới thiệu, lát nữa thả vào bồn tắm sẽ tan ra. Bên trong có tinh dầu, hương thơm gì đó, có thể giảm mệt mỏi. Đừng nhìn tôi như vậy, bình thường tôi cũng không dùng, đều là bà Giang mua. Chu Thừa quyết bất lực nhếch mép, tôi sống khá đơn giản, tắm cũng chỉ mất 5 phút. Con gái thì cầu kỳ hơn một chút, vừa hay có thể dùng đến. Chọn đi, Sầm Tây tò mò lại gần ngửi thử, cuối cùng chọn một mùi giống với mùi hương trên người anh. Chu Thừa quyết giúp cô bỏ tất cả vào bồn tắm, sau đó dùng MU bàn tay thử nhiệt độ nước. Nhiệt độ chắc vừa rồi, lát nữa nước đầy sẽ tự động dừng lại, cậu không cần quan tâm, gội đầu xong cứ vào nằm luôn. Có việc gì thì gọi tôi cũng qua phòng khách bên cạnh tắm. Sầm Tây ngoan ngoãn gật đầu. Chu Thừa quyết đi đến cửa phòng tắm, đang định ra ngoài đóng cửa lại cho cô, bước chân dừng lại, rồi quay người lại. Cái đó, ở đây tôi không có quần áo của con gái. Quần áo trên người cậu bị ướt rồi, giặt xong sấy khô cũng mất thời gian. Lát nữa hay là cậu mặc tạm đồ của tôi nhé. Thiếu niên hơi nhướng mày. Được, được thôi. Mặt Sầm Tây không khỏi đỏ lên, nhanh chóng quay người đi. Trông có vẻ rất bận rộn, không biết đang bận gì. Tiện tay cầm chai lọ trên bàn trang điểm lên nghiên cứu, trông cũng khá nghiêm túc. Chu Thừa quyết thấy hơi buồn cười, nhắc nhở, chai trên tay cậu là nước cạo râu dành cho nam, cậu chắc không dùng được đâu. Sầm Tây, Chu Thừa quyết cũng không nói thêm gì nữa, quay người ra khỏi phòng tắm. Vài phút sau lại quay lại, quần áo để trên ghế sofa nhỏ ở cửa cho cậu rồi. tôi qua phòng bên cạnh đây. Được, đúng như Chu Thừa Quyết nói, anh sống khá đơn giản, hơn nữa lại là mùa hè, tắm cũng chỉ là xả nước qua người, trước sau mất khoảng 10 phút là xong. Khi bước ra khỏi phòng tắm trong phòng khách, Sầm Tây vẫn chưa xong. Anh liếc nhìn thời gian trên điện thoại, thấy vẫn chưa muộn, liền đi vào bếp, gọi điện cho một người bạn. Sau bận rộn một hồi, cuối cùng làm xong hai bát nước gừng đường đỏ nóng hổi. Thật ra một bát là đủ rồi. Anh rất hiểu cơ thể mình. Trước đây khi còn ở đội bơi lội cũng thường xuyên ngâm mình trong nước lạnh. Một chút mưa như vậy chẳng là gì cả. Nhưng nhớ lại biểu cảm của Nghiêm Tự khi ăn cánh gà sáng nay. Anh không tự tin lắm về món mình làm, nên làm luôn hai bát, uống ngửa trước Sầm Tây. May mắn là nước gừng đường đỏ không cần kỹ thuật cao siêu gì. Khả năng học hỏi và thực hành của anh dù sao cũng rất mạnh. Được hướng dẫn từ xa một chút, hai bát nước anh làm ra cũng khá ra dáng. Ít nhất là mùi vị không có gì bất thường. Nguyên liệu cũng do chính anh xử lý. Sạch sẽ, chắc là không có vấn đề gì. Không lâu sau khi nước gừng được nấu xong, Sầm Tây cũng từ phòng ngủ đi ra. Chiều cao của Sầm Tây không tính là thấp trong số các cô gái ở Nam Gia. Cao 1m68, nhưng trước mặt Chu Thừa Quyết cao 1m9 mấy, vẫn nhỏ bé chỉ còn lại một chút. Chu Thừa Quyết lấy cho cô một bộ đồ ngủ của mình. Vốn dĩ anh đã cao hơn cô nhiều, cộng thêm đồ ngủ rộng hơn quần áo bình thường mặc ra ngoài. Mặc lên người Sầm Tây, trông khá buồn cười, vạt áo gần như chạm đến đầu gối, hoàn toàn có thể mặc như váy, nhưng Sầm Tây vẫn ngoan ngoãn mặc cả chiếc quần dài chấm đất vào. Chu Thừa Quyết liếc nhìn, không nhịn được cười thành tiếng. Lại đây, cười xong, anh vẫy tay với cô. Sầm Tây ngoan ngoãn đi về phía anh. Uống cái này trước đi, còn nóng đấy. Chu Thừa Quyết đưa một bát nước gừng đường đỏ trên bàn trà cho cô. Còn mình thì cầm một bát khác lên uống vài ngụm. Sau đó hỏi cô, nhiệt độ điều hòa có thấp quá không? Bát sứ trắng to bằng cả khuôn mặt Sầm Tây. Cô bưng lên uống, chỉ để lộ hai con mắt to tròn như quả hạnh. Nói không rõ ràng, cũng được. Cũng được, chỉ là hơi thấp một chút, nhưng không dám nói. Chu Thừa Quyết hiểu ý, lấy điện thoại ra tăng nhiệt độ lên 2 độ, giảm gió xuống mức nhỏ nhất. Sầm Tây làm việc cũng không chậm chạp, nhanh chóng uống xong bát nước gừng đường đỏ. Sau đó gần như theo thói quen đưa tay lấy bát trống của Chu Thừa Quyết. Chồng lên bát của mình, định đi vào bếp, cậu đi đâu vậy? Chu Thừa Quyết không hiểu. Sầm Tây đương nhiên nói, rửa bát chứ gì, để đó, không bảo cậu đi rửa. Chu Thừa Quyết, trong hầu hết mọi việc đều rất tôn trọng người khác, sẽ hỏi ý kiến, sẽ đưa ra lựa chọn, nhưng trong một số trường hợp, dường như lại tỏ ra khá mạnh mẽ. Ví dụ như trước đây khi huấn luyện quân sự, Sầm Tây nói mình muốn nghỉ ngơi một lát, để Chu Thừa Quyết đi ăn cơm trước. Hoặc như vừa nãy cô nói mình có thể đi mưa một mình không cần ô, hay như lúc này. Cô muốn đi rửa bát, anh lại không đồng ý, không cho cô cơ hội thương lượng. Sầm Tây chỉ có thể đặt bát trở lại bàn trà, nghĩ một lúc rồi nói. Vậy, tôi đi giặt quần áo đã thay ra trước. Quần áo cậu thay ra để ở đâu vậy? Tôi giặt luôn một thể. Nói xong cô định quay người rời đi. Chu Thừa Quyết liền trực tiếp nắm lấy cổ áo sau lưng cô. Nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Cậu có thể ngồi yên một chút không? Sầm Tây, cô có chỗ nào không ngoan ngoãn đâu. Chu Thừa Quyết cúi xuống mở túi đồ ăn vặt. Đổ tất cả mọi thứ bên trong ra bàn trà. Sau đó lại lần lượt mở các hộp đồ ăn mang về. Lấy một đôi đũa đưa cho cô. Quần áo để tôi lo. Lo lắng cô sẽ từ chối, thiếu niên lại lấy cặp sách từ trên thảm lên, lấy ra tất cả các bài kiểm tra ngữ văn bên trong, nhét vào lòng Sầm Tây, đều ở đây cả, tiện thể giúp tôi xem qua, xem thiếu sót ở đâu. có việc chính cần làm. Sầm Tây cũng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt lập tức rơi vào mấy tờ giấy thi trong tay. Chỉ sau vài lần nhìn, cô bắt đầu im lặng hồi lâu. Chu Thừa Quyết hiểu ngay phản ứng này của cô. Khẽ hừ một tiếng, cậu lại có lời gì không biết có nên nói hay không rồi đúng không? Đúng vậy, hơn nữa có lẽ còn khá khó nghe. Nói đi, anh bèn ngồi lại bên cạnh cô, lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, ra vẻ lắng nghe, nhìn sơ qua, toàn là thiếu sót. Sầm Tây còn tiện thể cho anh một ví dụ. Nếu so sánh những thiếu sót với đại dương, thì trên đại dương mênh mông của cậu, tôi dùng kính hiển vi cũng không tìm thấy hòn đảo nào. Chu Thừa Quyết lại bị cô chọc cười. Thật ra lớn đến chừng này, anh nghe những lời khó nghe cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có vài lần, hầu như đều từ Sầm Tây. Nhưng kỳ lạ là dường như anh không thể nào tức giận được. Cô càng mắng, anh càng thấy thú vị. Sầm Tây lấy một cây bút đỏ từ trong cặp sách của anh, nghiêm túc xem lại bài làm của anh một lần nữa, rồi nghiêm túc nói, nhưng mà cơ bản thì dễ bổ sung. Tôi sẽ liệt kê một số đoạn cần học thuộc lòng trước. Được, Chu Thừa Quyết lười biếng gật đầu, ra vẻ để cô sắp xếp xử lý. Không có ý kiến gì. Sau đó lười biếng đứng dậy khỏi ghế sofa đi vào phòng tắm. Thu dọn quần áo hai người đã thay ra, nhét tất cả vào máy giặt rồi mới quay lại phòng khách. Trong khi Sầm Tây giúp anh sắp xếp các đoạn văn cần học thuộc, Chu Thừa Quyết lại làm bài tập vật lý bên cạnh. Làm xong nửa đề, Sầm Tây cũng sắp xếp xong. Mấy đoạn này, học thuộc ngay bây giờ. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra. Nghiêm khắc vậy sao? Chu Thừa Quyết nhận lấy cuốn vở cô đưa, liếc nhìn, rồi lại nhìn thời gian trên điện thoại. Chắc tôi phải học đến nửa đêm mất. Ừ, cậu học đi. Chu Thừa Quyết khẽ cong môi, sau đó ho nhẹ một tiếng. Vậy học xong cậu còn kiểm tra tôi nữa à? Tôi không kiểm tra cậu. Chắc cả tuần cậu cũng không học xong. Vậy thì tối nay cậu không về được rồi. Chu Thừa Quyết nhướng mày. Sầm Tây lúc này mới nhận ra điều này. Chu Thừa Quyết hiểu ý giơ điện thoại lên cho cô xem giờ. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến 12 giờ. Hơn nửa tiếng chắc chắn tôi không học xong. Chu Thừa Quyết đưa tay vỗ nhẹ lên ghế sofa. Hay là cậu ngủ một lát đi. Tôi học xong sẽ gọi cậu. Chẳng phải cậu phải đi ngủ đúng 12 giờ sao? Sầm Tây chớp mắt, sao cậu biết? Chu Thừa Quyết không tự nhiên sờ sờ cổ. Lý Giai Thư nói với tôi. Cách chương.